xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 20, Chí Vũ phòng nghiên cứu, ở vào chung quanh một mảnh hoang dã khu vực. Từ nhất bên ngoài khởi liền có tầng tầng an bảo, nếu không có Lý Hạc cùng Cát Dung Nhã hai người đặc biệt xin. Thật đúng là vào không được này từ thật mạnh tường đồng vách sắt cấu trúc mà thành khu vực. 2. Người mang theo công sự bao làm phòng nghiên cứu hành chính nhân viên tiếp đãi đến phòng khách sau. Liền cá biệt ngồi ngay ngắn ở trên sofa, lẫn nhau chi gian thân cận lại hơi mang xa cách bộ dáng làm người hoàn toàn vô pháp nhìn ra đây là một đôi thân mật vị hôn phu thê, ước chừng qua nửa giờ tả hữu. Chí Vũ phòng nghiên cứu người sở hữu kiêm thủ tịch nghiên cứu viên Hạ Chí Vũ liền đi vào phòng khách. Ý Hạc ở nhìn đến Hạ Chí Vũ khuôn mặt trong nháy mắt kia liền vì này một đốn. Rồi sau đó cảm giác được chính mình ngũ cảm biểu tình tất cả đều không thể khống chế mà hướng Hạ Chí Vũ trên người bay nhanh mà lưu động. Rồi sau đó đương hắn ý thức hoàn toàn bay đến Hạ Chí Vũ trên người khi nguyên bản hắn cũng liền rốt cuộc cùng hắn không hề liên hệ. Thay thế chính là một cái khác xa lạ người thay thế hắn nguyên bản nơi vị trí Cát Dung Nhã trước. Mắt còn lại là trắng một cái chớp mắt, đương nàng phục hồi tinh thần lại khi liền dẫn đầu từ trên sofa đứng dậy. Thân mật mà nghênh hướng Hạ Chí Vũ, quay đầu lại đối nguyên bản ứng vì Lý Hạc, nơi vị trí trung niên nam nhân khách khí mà nói. Lý Tổng, đây là ta cùng ngài giới thiệu, ta vị hôn phu Hạ Chí Vũ. Lý Tổng nhìn Cát Dung Nhã chịu đựng được đến Hạ Chí Vũ bên cạnh, giống cái trưởng bối giống nhau mà ha hà cười. Hạ tiên sinh cùng Cát tiểu thư thật là trai tài gái sắc a. Hạ Chí Vũ bên miệng phác họa ra nhợt nhạt tươi cười, nói, Lý Tổng khách khí, dứt lời, liền dắt Cát Dung Nhã tay nói, ngươi đi một chuyến cũng mệt mỏi, muốn hay không về trước phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút. Cát Dung Nhã vì thế Hạ Chí Vũ dắt thành này bút sinh ý cũng đích xác tiêu phí không ít tinh lực. Lúc này lại riêng đem nghiệp trong giới nhất đáng tin cậy đầu tư người cấp mang theo lại đây. Liên tiếp 3 ngày chỉ ngủ bất quá 10 cái giờ. Giờ phút này tuy rằng không tính là tinh bì lực tẫn, lại cũng thật sự mệt mỏi. Bởi vậy cũng không cùng Hạ Chí Vũ khách khí, chỉ quay đầu cùng Lý Tổng nói, xin lỗi nha Lý Tổng, ta liền không quấy rầy các ngươi nói sinh ý. Lý Tổng hòa ái mà cười nói, mau đi, người trẻ tuổi đừng tiêu xài thân thể của mình, nếu không già rồi sẽ biết. Cát Dung Nhã trở lại Hạ Chí Vũ chuyên trúc phòng nghỉ sau còn đơn giản mà tắm rửa. Rồi sau đó liền một cái phi phác bổ nhào vào trên cái giường lớn mềm mại nằm bò. Lại là thoải mái mà lăn vài vòng đang muốn đi vào giấc ngủ khi phát hiện gối đầu hạ tựa hồ có thứ gì cộm, nặng tò mò mà lấy ra giấu ở này hạ nhung tơ cái hộp nhỏ. Do dự một hủy nhi rốt cuộc đem này mở ra. Rồi sau đó thấy một quả tạo hình đơn giản duyên dáng hồng nhạt nhẫn kim cương chợt nhảy vào chính mình mi mát, ở nắp hộp nội sườn thượng duyên còn có một tiểu hành tự. Vero Amo, chân thật ái, nàng dừng một chút, đột nhiên ý thức được cái gì mà quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản hẳn là muốn cùng Lý Tổng đàm phán Hạ Chí Vũ không biết vì sao đi vào phòng nghỉ. Ôn Thanh đối nàng nói, nhã nhã, ngươi đều trước tiên phát hiện, dạy ta nên như thế nào cho ngươi kinh hỉ đâu. Cát Dung Nhã nước mắt như là không cần tiền giống nhau mà bừng lên. Nói, đối sao, đều là ngươi làm ta thiếu cái kinh hỉ. Hại nàng khổ sở đến độ khóc anh. Hạ Chí Vũ nhìn phi phác đến chính mình trên người Cát Dung Nhã, bên miệng ngậm sủng nịch cười. Nói, như thế nào, thật sự như vậy khổ sở. Cát Dung Nhã đấm hắn một chút, dỗi nói. Người rõ ràng biết ta ý tứ, Hạ Chi Vũ cười nói. Nhã Nhã, ngươi còn không có cho ta đáp án. Cái gì đáp án nha? Ngươi giả ngu. Hạ Chi Vũ một tay đem nàng bế lên, đem nàng cấp thả lại trên giường, xoay cái đề tài nói. Ngươi mệt mỏi, trước hào hào ngủ một giấc. Cát Dung Nhã bắt lấy hắn ống tay áo, nói, cứ như vậy à? Hạ Chi Vũ cúi người hôn hạ nàng môi. Ta đem Lý Tổng đuổi đi sau lại đến bồi ngươi. Cát Dung Nhã mặt mày hớn hở mà ứng. Trước mắt đưa Hạ Chi Vũ sau khi rời đi, bản thân lăn lăn đem chăn bông đều cấp cuốn đến trên người. Sao, lúc này mới đem bên trong nhẫn lấy ra tới. Mang tới rồi tay trái trên ngón áp út, hắc hắc. Đẹp, nàng không như thế nào chú ý này đó quý trọng vật phẩm trang sức. Lại cũng bản năng cảm thấy này, nhẫn kim cương, tựa hồ không phải thật sự kim cương. Định là Hạ Chi Vũ lại mặt khác mân mê ra tới tài liệu mới, nàng nằm ở trên giường cao cao mà dơ lên. Chính mình mang nhẫn tay tả hữu qua lại đong đưa quan sát đến. Rồi sau đó phát hiện phòng nghỉ mờ nhạt ánh đèn chiếu xạ đến nàng tay dơ vị trí khi. Kia ánh sáng thế nhưng gãi đúng chỗ ngứa mà bị nhẫn thượng, kim cương, hấp thu. Rồi sau đó quanh mình ánh đèn bắt đầu trở nên càng thêm lóe sáng hắc. May mắn nàng trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu không còn tưởng rằng là cái gì thần quái sự kiện đâu. Chỉ thấy nguyên bản tọa lạc ở phòng nghỉ góc trong lạc đèn bàn cùng đèn đặt dưới đất tựa hồ ở cảm ứng được kim cương tồn tại sau, liền bắt đầu tự chủ biến hóa khởi ánh đèn sắc điệu. Chỉnh gian phòng nghỉ ngọn đèn dầu dựa vào giả thiết tốt trước sau thứ tự lập lòe. Ở sạch sẽ trên trần nhà đánh ra như kính vạn hoa bản vẽ. Rồi sau đó lại bày biện ra như múa rối bóng giống nhau hình ảnh. Cát Dung Nhã liền như vậy nằm ở trên giường nhìn trần nhà bóng dáng giống thời xưa vị điện ảnh giống nhau chạy vội. Đó là hai người. Chuyện xưa vô cùng đơn giản lại làm Cát Dung Nhã lại lần nữa chảy nước mắt. Thanh mai trúc mã nam hài cùng nữ hài từ nhỏ làm bạn. Hai người một đạo sau khi lớn lên một đạo đã trải qua không ít mưa mưa gió gió. Lại vẫn như cũ không từng sinh ra hiểu lầm cùng oán trách. Chỉ một lòng vì lẫn nhau suy nghĩ. Chỉ là hảo kỳ quái. Vì cái gì Hạ Chi Vũ nói tên của mình là Hạ Chi Lý, đâu? Hạ Chi Lý là ai? Như thế nào tên này lệnh chính mình cảm thấy quen thuộc? Thậm chí, muốn khóc. Chiếu ở trần nhà chuyện xưa cuối cùng dừng lại ở nữ hài vì nam hài làm sinh nhật bữa tiệc lớn. Mà nam hài tác chuẩn bị cầu hôn nhẫn cùng hoa tươi đang muốn về nhà màn này, sau đó đâu? Cát Dung Nhã bức thiết mà muốn biết sau này sự, nàng cũng không cảm thấy mỏi mệt. Liền muốn tìm Hạ Chi Vũ hỏi rõ những việc này, nhưng mà dày đặc buồn ngủ lại thình lình xảy ra phục cái nàng sở hữu cảm quan. Khiến cho nàng không thể không nặng nề ngủ. Nàng ngủ không bao lâu sau, Chi Vũ số 5 liền một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Mà nguyên bản phải làm bị hắn tống cổ, Lý Tổng tất cung tất kính mà đứng ở hắn bên người, nói, chủ nhân, ngài, nơi này không cần ngươi, đi xuống đi. Đúng vậy, Hạ Chi Vũ quay đầu lại liếc mắt một cái hóa thành to lớn thực vật rời đi. Lý Tổng lại quay đầu đi đến ngủ say Cát Dung Nhã bên cạnh. Một mặt nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt, một mặt nghĩ liên quan đến thế giới này tiền căn hậu quả, hắn chuẩn xác mà tiếp thu đến phía trước. Vài tên nhân vật ký ức, cũng minh bạch chính mình sứ mệnh là cái gì, chỉ cần có thể cùng Cát Dung Nhã một đạo cảm nhận được hạnh phúc cảm, như vậy hắn là có thể đạt thành nhiệm vụ, như vậy biến mất. Chi Vũ số 5 không sợ biến mất, bởi vì hắn, giả thiết, chi cố. Hắn từ đầu đến cuối đều hiểu được chính mình chỉ là danh, nhân vật. Bị sáng tác ra tới hỉ cùng bi đều trói buộc bởi hắn nhân thiết định. Mà giả thiết ra hắn Hạ Chi Lý mục đích cũng bất quá là hy vọng có thể cùng Cát Dung Nhã vui vui vẻ. Vẻ mà cộng phó mây mưa. À, nói đến buồn cười. Hạ Chi Lý tên kia rõ ràng ái cát, dung nhã, ái vô cùng. Vô luận cùng nàng làm chuyện gì đều thực vui vẻ, lại cứ suy nghĩ giống chung tất cả đều là kia chờ dâm uế sự. Cũng khó trách hắn luôn là ngầm thiết tưởng, cũng không từng cấp cát dung nhã hiểu được. Hạ Chi Vũ đương nhiên biết tình chi sở trí. Miên man suy nghĩ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nhưng hắn chính là mạc danh mà cảm thấy không phục, hắn cho rằng như thế Hạ Chi Lý chính là từ trong lòng không muốn làm cát dung nhã biết chính mình cùng mặt khác nhân vật tồn tại. Mà này đối bọn họ này đó nhân vật căn bản không công bằng, liền tính hắn cùng bọn họ đều không sợ biến mất, lại cũng hy vọng cát dung nhã trong lòng có chính mình tồn tại. Kể từ đó bọn họ đối nàng ái cũng có thể đủ hoàn hảo như lúc ban đầu mà truyền đạt cho nàng. Mà không phải khoác một tầng thấy không quang ngoại ra che che giấu giấu mà mượn từ Hạ Chi Lý biểu đạt ra tới. Hạ Chi Vũ cúi người hôn hôn cát dung nhã, đem đôi đầy chính mình ngực tình yêu xuyên thấu qua này một cái hôn toàn rơi xuống nàng trên má. Mà ngủ mơ cát dung nhã tựa hồ mơ thấy cái gì mộng đẹp giống nhau, nhợt nhạt mà dắt một mạt làm hắn chăm xem không nề tươi cười tới. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ nguồn Vespertin và Chin Chin khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.